Lê Nhan, mày có ý định rời khỏi Thất Trung phải không? Editor, ý Lê Nhân chê Lục Lâm cứ lẹo đẽo xong gọi Nhan Nhan thì xấu hổ muốn chết. Xong anh dai này tưởng Lê Nhan chê ổng xí trai, còn đi trách lại Nhan sắc, bó tay luôn, cách chương.